Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trấn Thiên cảm thấy cả phòng khách chợt lóe lên. Quay đầu lại mới phát hiện một đám phóng viên đang cầm máy quay phim chụp ảnh. Không phải đâu, con qua rồi, bố. Khương Lưu Huỳnh đỡ lấy áp lực từ những tiếng tách tách liên tục vang lên, bắt đầu lên tiếng, nhưng chữ bố của cô chưa kịp nói hết thì bị Khương Trấn Thiên ngắt lời. Đi đi đi, không thấy có khách đến sao? Con nhanh chóng về phòng đi. Nghĩ đến việc lời nói vừa rồi của mình đã bị truyền thông nghe thấy. Lại còn nghe thấy Khương Lưu Huỳnh gọi mình là bố. Khương Trấn Thiên lập tức ngắt lời cô. Thậm chí là theo phản xạ tự nhiên. Ông nói ra ngay. Trong lòng ông thật sự không muốn thừa nhận cô con gái ăn mặc xuề xòa. Học kém, phẩm hạnh không tốt là con ruột của mình. Dù sao ông cũng là chủ tịch của tập đoàn Khương Thị. Không thể để mất mặt thế này. Vẫn là Khương Oản Oản tốt. Cô ấy thi đỗ thủ khoa. Giúp ông nở mày nở mặt. Nghĩ vậy, Khương Trấn Thiên lập tức kéo Khương Oản Oản. Vừa mới đứng vững, đẩy cô về phía các phóng viên rồi tự hào giới thiệu. Đây chính là cô gái mà các bạn muốn phỏng vấn. Thủ khoa kỳ thi trung học. Là con gái tôi. Các phóng viên lập tức tập trung vào Khương Oản Oản và chụp ảnh liên tục. Mặc dù cô ấy vừa rồi có một phần đóng vai ngã xuống đất. Nhưng cú ngã đó vẫn là thật. Bây giờ lại bị Khương Trấn Thiên kéo đẩy như vậy. Đau đớn và tức giận. Xung quanh có một đám người vây quanh. Khương Oản Oản chỉ có thể cố gắng mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, ngàn vạn lần đừng chụp xấu. Mình đã chuẩn bị lâu rồi. Em có cảm nghĩ gì về việc giành được vị trí thủ khoa lần này? Khi nghe câu hỏi, Khương Oản Oản vui mừng. Đang định đọc những lời cảm ơn đã chuẩn bị từ trước. Thì một phóng viên khác lại hỏi. Bạn học, xin hỏi em có phải là người duy nhất trong tỉnh đạt điểm 10 môn toán không? Đúng vậy, môn toán lần này khó khăn vô cùng. Có thể chia sẻ một chút phương pháp học toán không? Lúc này, Khương Oản Oản đang định nói lời cảm ơn thì bị cả đám phóng viên ngắt lời. Tất cả đều hỏi về chuyện khác. Toán học, điểm 10, cô ta chắc chắn không phải là người đó. Vậy chỉ có thể là... Đúng, là tôi. Khương Lưu Huỳnh không nghe lời Khương Trấn Thiên trở lại phòng. Mà quyết định đối mặt với ánh đèn flash đáng sợ. Cùng ánh mắt sắc bén của các phóng viên, Khương Trấn Thiên vô cùng ngạc nhiên nhìn cô gái bước về phía ống kính. Vội vàng lao lên trước ngăn cô lại, nhưng dù ông có ngăn, không có nghĩa là các phóng viên không nhanh chóng di chuyển. Một phóng viên đã tiến lên, hướng ống kính về phía cả hai, có vẻ như anh ta nhận ra Khương Lưu Huỳnh đang căng thẳng, nên quay sang hỏi Khương Trấn Thiên trước. Xin hỏi cô bé này là... Khương Trấn Thiên sợ Khương Lưu Huỳnh sẽ nói những điều không nên. Gây tổn hại đến danh tiếng của mình. Ông lập tức cắt lời phóng viên. Đáp ngay. Không phải. Đây là con nuôi của tôi. Khi Khương Trấn Thiên mở miệng. Cả phòng khách lập tức trở nên yên lặng bất thường. Khi Khương Lưu Huỳnh nghe thấy những lời này. Cơ thể cô run lên. Không thể tin vào tai mình. Cô quay đầu nhìn về phía bố ruột, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên, nghi ngờ và đau đớn. Hạt dẻ rang đường Khương Trấn Thiên bị ánh mắt của cô làm cho cảm thấy xót xa. Nhưng rất nhanh ông lại tự khẳng định rằng những lời vừa rồi của Khương Lưu Huỳnh chắc chắn là đang phá phách. Ông ta nghĩ rằng chắc chắn là do ghen tị với em gái vì thành tích học tập. Vì dù sao thì đây là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Làm sao có thể là cô con gái học kém này làm được? Sau khi suy nghĩ thông suốt, ông lập tức đẩy Khương Lưu Huỳnh và thúc giục. Con đừng gây chuyện nữa. Giờ phóng viên đang phỏng vấn Oản Oản. Con đừng làm dối nữa. Nhanh về phòng học bài đi. Chuẩn bị cho kỳ thi trung học năm sau đi. Oản Oản, lại đây lại đây. Chia sẻ với mọi người về cách con học toán đi. mọi ánh mắt từ ngoài màn hình đều đổ dồn vào Khương Chấn Thiên. Nhưng trong ánh mắt của họ tràn đầy sự phẫn nộ. Khương Chấn Thiên, ông lại mở miệng dễ dàng như vậy sao? Tôi đã thấy rất nhiều tin đồn về thân phận của Khương Lưu Huỳnh trên mạng. Hóa ra tất cả đều là do gia đình ông tạo ra. Khương Oản Oản nói là con riêng của ông, mà ông lại bảo là con nuôi. Thật là kẻ đáng ghê tởm. Vợ cũ của ông thật là mắt mù khi lấy phải ông. Còn hai đứa con ngu ngốc này nữa, chắc chắn mẹ của Huỳnh Huỳnh cũng hối hận khi sinh ra các người. Sự kiện xảy ra từ 7 năm trước, Khương Chấn Thiên đã quên sạch sẽ. Ông thậm chí không nhớ mình đã từng nói những lời tổn thương như vậy. Mặc dù trước đây ông từng phàn nàn về Khương Lưu Huỳnh. Tại sao một đứa con vô dụng như vậy lại là con gái ruột của ông? Tại sao cô lại quay lại làm ông ta xấu hổ? Ông ta cũng từng tưởng tượng rằng Khương Oản Oản mới là con ruột. Vì cô ta thông minh, xinh đẹp và dễ mến. Nhưng trước đây ông ta luôn giữ những suy nghĩ đó trong lòng. Sao bây giờ lại nói ra như vậy? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Khương Oản Oản không hoàn hảo như ông tưởng. Và Khương Lưu Huỳnh cũng không phải vô dụng. Khương Chấn Thiên thở dài. Quyết định thừa nhận, chuyện này đúng là lỗi của tôi, nhưng lúc đó tôi hoảng loạn, nói năng không suy nghĩ, không ngờ lại làm tổn thương Lưu Huỳnh như vậy. Tuy nhiên, lời nói này không khiến ông nhận được sự tha thứ, mà chỉ nhận lại sự chửi bới nhiều hơn. Ừ, là lỗi của ông, rồi sao, xin lỗi đi, miệng ông là để làm gì? Tôi nguyền rủa Khương Chấn Thiên tuyệt tử tuyệt tôn. Không chỉ ông mà cả ba người đàn ông trong nhà họ Khương đều tuyệt hậu. Không không không, phải cho họ một chút hy vọng. Ví dụ như họ có thể sinh con, nhưng con trai không được. Con gái thì không thể sinh ra con được. Ngay cả Khương Tư Niên cũng không thể nhịn được. Trực tiếp nói với Khương Chấn Thiên. Bố nên nói xin lỗi đi. Bố có muốn hoàn toàn mất đi Huỳnh Huỳnh không? Em ấy là... con gái ruột của bố. Bố không nhớ sao? Trước khi mẹ đi, mẹ đã dặn chúng ta phải tìm lại Huỳnh Huỳnh và phải đối xử tốt với em ấy suốt đời. Lúc này, mẹ không phải là Vương Quyên, người đàn bà hai mặt kia, mà là mẹ ruột của họ. Thực ra, câu này đã xảy ra gần 20 năm trước. Khương Tư Niên cũng không biết tại sao đột nhiên lại nhớ đến. Sau khi xem xong buổi livestream, ký ức của anh ta về quá khứ có vẻ rõ ràng hơn. Nhưng anh ta chỉ bối rối một lúc rồi gạt đi, quyết định tiếp tục khuyên nhủ bố anh bỏ qua cái tôi của mình. Tuy nhiên, âm thanh từ màn hình lại thu hút sự chú ý của họ. "Con không đi!" Khương Lưu Huỳnh hét lên. Khương Oản Oản không đạt điểm tuyệt đối môn toán. Các môn khác cũng không phải do cô ta thi. Cô ta đã nhờ người thi hộ, thậm chí vào ngày thi, cô ta còn định vu oan. Giọng nói đột nhiên bị cắt ngang, thay vào đó là một tiếng bốp, gương mặt Khương Lưu Huỳnh lập tức quay đi, rồi dần dần xuất hiện một dấu vết đỏ rõ rệt. Khốn nạn, bố thấy là con mới là người nói dối, vu khống em gái, sao con lại có thể độc ác như vậy? Biết vậy, bố đã không nhận con làm con nuôi. Nhà họ Khương đã nuôi nấng con, cho con ăn mặc đầy đủ, nuôi dưỡng con cao lớn. Vậy mà con lại hãm hại con gái bố. Con báo đáp bố thế này sao? Thật là một bạch nhãn lang. Khương Lưu Huỳnh nghe vậy, hai mắt từ từ đỏ lên. Con nuôi, con lại trở thành con nuôi. Còn Khương Oản Oản lại là con ruột của bố sao? Lần này, ngay cả Khương Oản Oản cũng không cần phải làm gì. Cô ta chỉ cần đứng một bên là đủ để khiến mọi người đứng về phía cô ta. Thậm chí là nói dối để bảo vệ cô ta. Khi Khương Chấn Thiên nhìn thấy Khương Lưu Huỳnh đang ngẩn người, rồi nghe thấy những lời xì xầm từ phía sau, ông ta tức giận quát lên. Còn đứng ngẩn ra làm gì? Không mau về phòng đi. Khương Lưu Huỳnh quay lại. Đầu bị đánh lệch, lại ngẩng đầu lên nhìn ông bố cao lớn của mình. Có lẽ, bố cô đã từ lâu xem đứa con gái ruột đã mất tích suốt 10 năm qua như một thứ rác rưởi vô dụng. Đã vứt bỏ từ lâu, dù sao họ cũng có một cuộc sống phong phú, đầy màu sắc, có một cô con gái mới thông minh xinh đẹp, có một người em gái mới. Thời gian đối với họ có thể xóa nhòa tất cả, bao gồm cả ký ức và tình thân ruột thịt. Khương Lưu Huỳnh trong khoảnh khắc này như đã hiểu rõ mọi thứ. Người tạo ra tình huống hiện tại, ngoài Khương Oản Oản, chính là bản thân cô dừng lại suốt 10 năm qua. Cô đã quên mất rằng không phải ai cũng như cô, sống mãi trong ký ức và bị thời gian bỏ quên, sống trong quá khứ mà không thể tiến về phía trước. Trong 3 năm qua, cô luôn mắc kẹt trong một giấc mơ mà chính mình đã dệt nên. Xin lỗi, Khương tiên sinh, tôi về phòng đây. Khương Lưu Huỳnh cúi người thật sâu, như một cái xác không hồn, quay lưng bỏ đi. Cô gọi bố mình là tiên sinh, khiến mọi người không khỏi cảm thấy chua xót. Và ỷ thất vọng đến mức nào mới có thể gọi bố mình như thế? Còn trên màn hình, những bình luận lại tiếp tục dội vào Khương Trấn Thiên, đẩy ông ta lên hot search. Từ một ông trùm trong giới thương mại trở thành con chuột chạy qua đường mà mọi người đều căm ghét. Là một người bố, ông thậm chí không thèm nhìn thành tích của con gái mà đã khẳng định cô ấy thi kém như vậy. Người như vậy còn xứng làm bố sao? ICK. Người bố này đã hành hạ con mình. Cảnh sát nước các bạn không quan tâm sao? Ôi, Huỳnh Huỳnh của tôi, Khương Trấn Thiên phải xin lỗi cô ấy. Nếu không tôi sẽ đốt tòa nhà tập đoàn của ông bằng một ngọn lửa. Mẹ kiếp, rõ ràng Khương Oản Oản đã nhờ người thi hộ, mà Khương Trấn Thiên vẫn không tin. Người vừa thi hộ cho cô ta đã đăng toàn bộ cuộc trò chuyện và chứng từ thanh toán lên Weibo rồi. Có hình có chứng cứ. Khương Trấn Thiên gần như có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau mà Khương Lưu Huỳnh đang phải chịu đựng. Không chỉ là nỗi đau đớn trên mặt mà còn là nỗi đau đờ, mờ thẳng vào trái tim ông. Trong đó có bức ảnh giao dịch bị Bạch Ly phóng to. Cách chương.